Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2113, Thiên Tôn truyền thừa, khởi hành tiến về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang đầu tắt đèn hộ mắt kiểu chữ đại bên trong tiểu mục lục. Điểm kích chương tiết báo sai, giúp các ngươi thiên ám tinh, các ngươi còn không tìm được người thì sách nhu cầu, cái này giống như có chút không quá phù hợp hãng giao dịch tình. Tô Hạo nhìn lấy ám vân thiên nữ nói, lúc trước Hắc Bạch Giê-xu điều tra, nghe được một số đối thoại, biết cái này thiên ám tinh đang cùng cái kia thiên vũ thánh địa đối địch. Cái này ám vân thiên nữ muốn hắn trợ giúp thiên ám tinh, kỳ thật cũng là trợ giúp thiên ám tinh giải vây. Là không quá phù hợp giữa chúng ta giao dịch giá thị trường, nhưng lại là không có cách nào. Liễu Mục Sơn tin tức, ta bên này đại khái có thể đoán được đối phương ở nơi nào. Ám vân thiên nữ môi đỏ khẽ nhúc nhích mở miệng nói ra. Biết ở nơi nào, Tô Hạo khẽ trao mày. Căn cứ ta thôi toán, Liễu Mục Sơn cần phải đi thí thần sơn cái kia một khối. Bên kia xuất hiện thiên tôn truyền thừa, mà lại có thể là thật. Ám vân thiên nữ vì gia tăng một số thẻ đánh bạc, nói thẳng ra thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa, thí thần sơn, cái này nghịch thần hải, không phải chỉ có một vị thiên tôn truyền thừa sao? Tô Hạo đem trong lòng một số nghi hoặc nói ra, làm sao có thể... Cái này nghịch thần hải làm sao có thể chỉ có một vị thiên tôn truyền thừa. Nơi này nghe đồn là một chỗ chiến trường, cụ thể là cái gì đại chiến, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta có thể xác định nơi này tuyệt đối không chỉ một chỗ thiên tôn truyền thừa. Bằng không, làm sao lại có nhiều người như vậy lưu tại nghịch thần hải đâu. Ám vân thiên nữ nói, không ngừng một vị truyền thừa, Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, nhưng là trên mặt lại không quá để ý. Bây giờ bất động minh vương thành, Du Hà Bách chính là thượng vị thiên tôn cường giả. Cổ Trần Sa đẳng cấp một mực là cái mê, cụ thể chiến lực đãi định, có cường giả như vậy, thiên tôn truyền thừa hắn là không quá để ý, cảm giác được Tô Hạo sắc mặt bình tĩnh. Quảng cáo, ám vân thiên nữ tiếp tục nói, ta bên này đã sắp xếp người điều tra thí thần sơn bên kia tình huống, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Có kết quả. Tô thành chủ tại làm quyết định cũng không muộn. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng đi tìm người khác. Người khác vì cái gì không có giúp đỡ bọn ngươi. Tô Hạo mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo, ám vân thiên nữ mở miệng nói. Đạo môn Tam Huyền Thiên cùng Mật Tông Phật Viện. Có người đến đây cái này nghịch thần hải. Đồng thời còn đi chúng ta kẻ thù thế lực thiên vũ thánh địa làm khách. Chúng ta thiên ám tinh gặp phải lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Đạo môn Tam Huyền Thiên, Mật Tông Phật Viện, bọn họ không phải bên ngoài người tiến vào, làm sao lại đối phó các ngươi? Tô Hạo có chút không hiểu hỏi, cái này không biết, cần phải chỉ là đi làm khách mà thôi. Thiên Vũ Thánh Địa Thánh Tử Long Hoa Quân sắp cưới thần cung Tam Công Chúa. Một khi hai người kết hợp, như vậy Thiên Vũ Thánh Địa sẽ thì có thể có được thần cung chống đỡ. Ám vân thiên nữ nói ra, thần cung không chỉ là nghịch thần hải bốn đại thế lực. Còn có ba nhà ngươi có thể lựa chọn, Tô Hạo mở miệng nói, bởi vì Mật Tông Phật Viện cùng đạo môn người tiến vào Thiên Vũ Thánh Địa, nghịch thần hải bên trong còn lại ba nhà đều kiêm kỵ, cho nên đều không có ý định nhúng tay. Ám vân thiên nữ nói, như vậy phải không, Tô Hạo minh bạch chuyện đã xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tìm tới người, ta có thể giúp các ngươi, bất quá các ngươi cái này đối kháng đại giới có chút lớn. Cần phải bỏ ra ngoài định mức thù lao. Tô Hạo mở miệng nói. Ngoài định mức thù lao. Cái này chúng ta sẽ cho. Ta bên này sẽ trước giúp đỡ bọn ngươi tìm tới Liễu Mục Sơn. Sau đó chúng ta nói. Bên này trả ra đại giới. Ám vân thiên nữ nói ra. Nàng mở tiệc chiêu đãi Tô Hạo mục đích. Cũng là muốn từ Tô Hạo trong miệng biết được một chút. Bọn họ có không có năng lực bảo vệ thiên ám tinh. Bây giờ Tô Hạo phải thêm đại chủ mã. Vậy liền nói Tô Hạo bên này có năng lực như thế. Cho nên nàng trên mặt lộ ra ý cười, nâng lên chén rượu trong tay, kính Tô Hạo một chén. Hai người sau đó tại cái này đình viện bên trong uống lên. Đương nhiên chủ yếu là Tô Hạo hiểu rõ nghịch thần hải một số tình huống. Hai người nói chuyện với nhau thật lâu, Tô Hạo mới rời khỏi. Tại Tô Hạo rời đi thời điểm, ám vân thiên nữ bên cạnh tần bà xuất hiện. Tiểu thư, đã đánh tra rõ ràng. Tô Hạo chỗ muốn tìm người, ngay tại thí thần sơn bên trong, đến mức người đến cùng đi nơi nào, hiện tại còn không cách nào biết được. Tần bà lắc đầu nói, Chỉ cần tại Thí Thần Sơn bên trong xuất hiện qua, như vậy chúng ta thì có thể tìm tới hắn. Ám Vân Thiên Nữ nói ra, mau chóng tìm tới cái kia Liễu Mục Sơn. Chỉ cần tìm được Liễu Mục Sơn, ta bên này liền có thể cùng Tô Hạo làm giao dịch, bảo trụ ta Thiên Ám Tinh. Ám Vân Thiên Nữ trầm giọng nói ra, vâng, cái kia Tần Bà hóa thành một đoàn hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mặt khác một chỗ, trong cung điện, Hắc Bạch Giê-xu đứng tại Tô Hạo trước mặt, đem hắn nghe được tin tức cáo chi Tô Hạo một chút. Thiên Tôn truyền thừa, nhìn tới vẫn là mau chóng tiến về Thí Thần Sơn bên kia một chuyến. Tô Hạo thầm nghĩ lấy, nếu như là tự mình một người đến đây, hắn là không sẽ nóng này. Nhưng là Liễu Mục Sơn nữ nhi Liễu Mục Hy cùng theo một lúc đến, nàng cuống cuồng. Cho nên chuẩn bị trước cứu trở về Liễu Mục Sơn, đưa Liễu Mục Hy trước ra Nghịch Thần Hải. Đến lúc đó, mình tại cái này Nghịch Thần Hải bên trong nán lại một đoạn thời gian. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được Thiên Tôn truyền thừa. Hôm sau, Tô Thần đi tới Ám Vân Thiên Nữ trước mặt. Ta bên này quyết định lên đường tiến về Thí Thần Sơn. Tô Hạo nói, chỗ đó tương đối nguy hiểm. Ta khuyên Tô Thành Chủ không muốn đi trước. Vẫn là chờ ta dò thăm người, các ngươi lại cử động thân cũng không muộn. Ám Vân Thiên Nữ nói, an toàn của chúng ta, Ám Vân Thiên Nữ ngươi không cần lo lắng. Ngươi chỉ cho chúng ta một phần tiến về Thí Thần Sơn vận chuyển đồ là đủ. Tô Hạo mở miệng nói, cướp đoạt Thiên Tôn truyền thừa cùng khởi hành tiến về Thí Thần Sơn cũng không xung đột. Nếu nói như vậy, ta có thể hay không đi theo Tô Thành Chủ cùng một chỗ tiến về Thí Thần Sơn. Ám Vân Thiên Nữ nói, bây giờ nàng bên này tiền đặt cược cũng là Tô Hạo, một khi Tô Hạo không hỗ trợ, như vậy bọn họ Thiên Ám Tinh tuyệt đối bị chia cắt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cho nên quyết định cùng một chỗ tiến về. Tốt, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Đối phương cùng theo một lúc đi, cũng có thể để hắn thiếu chút thời gian, tìm tới Liễu Mục Sơn. Dù sao cái này Ám Vân Thiên Nữ biết được bên này địa vực tình huống. Sau đó cái kia Ám Vân Thiên Nữ điều động Phi Chu mang theo Tô Thần bọn họ tiến về Thí Thần Sơn. Thí Thần Sơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chỗ tràn đầy giết hải cùng ma khí địa phương, một chỗ trong sơn động, từng đạo ma khí hình thành phủ văn, bao phủ trong đó. Tại phù văn trung gian, người mặc cẩm bào Liễu Mục Sơn ngay tại ngăn cản rơi xuống ma khí phù văn. Cái này Nghịch Thần Hải, cùng ngoại giới truyền môn căn bản cũng không một dạng, thật là nghĩ đến có chút đơn giản. Ngăn trở một kích về sau, Liễu Mục Sơn không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Vốn là hắn còn cho là mình thuận lấy địa đồ thì có thể tìm tới Thiên Tôn mộ địa, hoặc là Thiên Tôn truyền thừa đây. Thế nhưng là không nghĩ tới vừa tiến vào Thí Thần Sơn. Liền bị người đả thương, thoát đi đến này sơn động, chuẩn bị ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lại phát hiện bên trong hang núi này có phủ văn ma khí, mình bị cái này ma khí phủ văn trói buộc. Đúng vào lúc này, trong ngực hắn một khối ngọc bài xuất hiện một đạo gợn sóng. Nhưng là sau đó gợn sóng bị ma khí chân vỡ, Mộc Hy tới, không biết có phải hay không là cùng Tô Hạo cùng đi. Nếu như một lên, ta liền có thể thoát ly phủ văn này. Bây giờ bảo tồn thể nội lực lượng. Chờ nữ nhi bên kia người tới, đến lúc đó tại phá vỡ phù văn này. Liễu Mộc Hy thầm nghĩ lấy, oanh, đúng vào lúc này, đột nhiên, hắn chỗ sơn động, thanh thế to lớn lên, tùy theo đá vụn bắt đầu rớt xuống. Theo đá vụn xuất hiện, những cái kia phù văn giống như biến mất đồng dạng, không còn xuất hiện. Liễu Mộc Sơn ngẩng đầu hướng về hư không nhìn lại, lúc này thời điểm một cái màu đỏ tiểu tháp từ không trung rơi xuống, trực tiếp rơi ở trước mặt của hắn. Hắn ánh mắt nhất thời vui vẻ, vận khí đến rồi, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.